Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 478. Tiên thần thật sự yêu cầu, Ai Cập một mảnh hoàng sa bụi đất biên giới, một mảnh mới sinh ra rừng rậm đang không ngừng khuếch trương bên trong. Cấm cây bị trồng ở nơi trung tâm, dần dần thay đổi đồng hóa thế giới chung quanh. Vây quanh mảnh này tiểu rừng rậm, không ít cỡ lớn công trình máy móc đang tại vận hành. Theo tu hành thời đại đến, người tu hành quật khởi, nhân loại đối với cải tạo môi trường trái đất, lục hóa sa mạc loại này kỳ tích công trình phổ biến, cũng biến thành dần dần qua quýt bình bình. Chỉ cần một cây cấm cây trồng xuống, cộng thêm một cái quy trình hóa người tu hành đội xây dựng, tiêu chuẩn đá năng lượng pháp thuật đồ án thao tác, liền có thể cho ngươi ở trong sa mạc chế tạo ra một cánh rừng sông chảy ra. Toàn bộ trong sa mạc thoạt nhìn không giống như là một mảnh vùng đất tử vong. Mấy chục ngàn người ở chỗ này vội vàng, thậm chí trên trời còn có máy bay không người tại hàng chục. Chẳng qua là không người phát hiện một vị xuyên qua hư không chợt xuất hiện tại ven rừng rậm nữ nhân. Bất tử thụ, không đúng, chẳng qua là một cây tử cây. Linh cơ người mặc hiện đại trang, quần jean thêm màu đen liền mũ áo khoác, đứng ở nơi này, nhìn lấy cái kia cấm cây rễ cây bao trùm lan tràn xung quanh mười mấy dặm. Cẩn thận cảm thụ phía trên khí tức, quả nhiên những thứ kia dị nhân đều là tới từ với cái này hậu thổ tinh phủ. Khó trách thiên địa khôi phục thời điểm, bọn họ thật giống như không có đoạn tuyệt truyền thừa, ngay lập tức liền tiến vào nhân gian. Thời kỳ thái cổ, Tây thần cái gọi là tránh khai thiên địa hạo kiếp phương pháp chính là mang theo cái này hậu thổ tinh phủ đi tới vực ngoại chi địa. Nhưng không biết vì sao Tây thần mang theo cái này hậu thổ tinh phủ đi tới nơi đây sau, lại tự thân cũng biến mất không thấy. Là ở chính giữa gặp phải vấn đề gì? Bỏ mạng ở vực ngoại sao? Linh cơ nhìn về phía bầu trời. Có lẽ là bởi vì cái này phương thiên địa tuyệt mà thiên thông, không có linh khí tuần hoàn không ngừng, pháp lực dùng một chút liền ít một chút. Kim tiên cũng bởi vì đã mất đi linh khí ủng hộ, dần dần suy yếu, cho nên mất mạng. Không đúng, coi như là phổ thông tiên thần cũng sẽ không dễ dàng như thế biến mất. Nếu như không phải là đụng phải thiên địa hạo kiếp, bực này kim tiên coi như bị phong ấn cái mấy trăm ngàn năm cũng không sẽ vẫn lạc. Vì sao nơi đây không người biết Tây thần tồn tại, cũng không cảm giác được tinh phủ chi chủ khí tức? Linh cơ cảm ngộ cái kia ngày xưa hậu thổ đại đạo, phi thăng lên giới sau thông qua cánh cửa thiên giới đi tới nơi này hậu thổ tinh phủ, chính là vì cái này ngày xưa hậu thổ đại thần cùng Tây thần hai vị kim tiên truyền thừa. Cũng chỉ có tại thiên địa này khôi phục, tiên thần rơi xuống thời đại, nàng mới có thể đủ cướp được bực này cơ duyên. Một bước lên trời, tử cây nếu ở nơi này hậu thổ tinh phủ, như thế bất tử thụ mẫu thụ cũng nhất định ở nơi này tinh phủ nơi nào đó. Chỉ cần tìm được nó, liền nhất định có thể tìm tới Tây thần lưu lại truyền thừa. Ta cảm ngộ hậu thổ đại đạo pháp tắc, chi nhánh phi thăng, có thể câu thông phương này tinh phủ căn nguyên, có lẽ có thể đem Tây thần cùng hậu thổ đại thần hai vị này cảnh giới kim tiên tồn tại y bát tất cả đều tìm tới. Linh cơ sau rời đi nơi này, trăn trở các nơi trên thế giới, cất bước tại thế giới các trong đại thành thị. Cái thế giới này cùng Sơn Hải giới khác xa nhau, một loại tên là khoa học kỹ thuật sản vật cùng Sơn Hải giới tu hành hệ thống lộ ra hoàn toàn xa lạ, nhưng lại đặc biệt thần kỳ. Linh cơ cũng là lần đầu tiên tới cái này vực ngoại chi địa, cảm giác được mới lạ vô cùng. Dù sao coi như thời đại thái cổ rất nhiều động thiên tinh phủ, mỗi một tòa động thiên tinh phủ chính là một tòa tiểu thế giới, nhưng là phần lớn cùng nhân gian dương thế cơ bản giống nhau, cũng không có gì khác biệt. Mà bây giờ cái này hậu thổ tinh phủ cũng không giống nhau, hoàn toàn cho thấy một loại linh cơ không cách nào tưởng tượng. Nhà chọc trời, ngựa xe như nước, số người ở nơi đây dày đặc cùng nhiều khó có thể tưởng tượng. Cũng đầy đủ sung túc đến có chút khó có thể tưởng tượng. Không chê thế giới cùng chúa tể thế giới lại không phải là người tu hành, mà là những quan viên kia cùng người bình thường. Một người bình thường quan chức lại có thể hiệu lệnh từng vị cường đại người tu hành. Cái này tại Sơn Hải giới là khó có thể tưởng tượng. Cho dù là Đông Châu Đại Chu Hoàng Triều, cũng là bằng vào cường hãn võ giả đại quân trấn áp Đông Châu người tu hành cùng thần linh. Một khi đã mất đi cái này vũ lực, những thứ kia áp phục người tu hành cùng các đại môn phái. Thần linh trong nháy mắt liền sẽ bị tiêu diệt vương triều. Cao cao tại thượng nô dịch cùng khống chế tất cả mọi người. Đây là người tu hành khác ở trong xương đặc tính, khó mà trói buộc cùng khống chế. Người tu hành cùng phàm nhân giới hạn cũng không có rõ ràng như vậy. Người tu hành cũng không có Sơn Hải giới như vậy cao cao tại thượng. Nắm giữ hết thảy. Tên là chính phủ vương triều còn ban bố đủ loại luật lệ hạn chế ràng buộc người tu hành. Cả thế giới giống như một tấm vô hình lưới lớn nối liền cùng một chỗ. Trói buộc chặt tất cả mọi người, bao gồm người tu hành. Sau đó, tại toàn thế giới các lớn siêu phàm tổ chức, toàn thể người tu hành điên cuồng tìm kiếm vị này dị thế hành tung của thần minh. Cất bước tại cao ốc cùng đường phố. Xuyên qua tại người hiện đại triều trong biển người linh cơ rốt cuộc tìm được Tây Thần truyền thừa. Một tia tung tích, nàng tại Hoa Quốc Kinh Thành phát hiện một vị sơn chủ. Loại này kỳ lạ hiện thế thần linh, nhất là chính mắt thấy sơn chủ sau. Càng thêm xác định Tây Thần truyền thừa liền nhất định ở chỗ này. Núi này chủ rõ ràng chính là Tây Thần truyền thừa. Bất luận là bị Tây Thần ảnh hưởng yêu hóa hình thái, vẫn là cái kia khống chế bất tử thụ tử cây năng lực, cũng có thể thấy được. Hơn nữa nàng vẫn có thể xác nhận một chút, cái này Tây Thần trở thành đời mới hậu thổ tinh phủ chi chủ. Hơn nữa rất có thể đã bỏ mình, chỉ có đã trở thành hậu thổ tinh phủ chi chủ, bất tử thần thụ trở thành thần đạo hương khói chi thủ. Những thứ này sơn chủ mới có thể bằng vào tinh phủ chi chủ thần đạo quyền bính, trở thành hiện thế thần linh. Về phần suy đoán Tây Thần đã bỏ mình, chính là bởi vì những thứ này sơn chủ mỗi một cái cũng sẽ là bị Tây Thần đồng hóa yêu dân. Thiên nhiên bị Tây Thần khống chế, sẽ cảm nhận được Tây Thần tồn tại. Nếu như ngay cả bọn họ đều không cách nào cảm nhận được Tây Thần tồn tại, như thế chỉ có thể là Tây Thần đã bỏ mình, hoặc là đã suy rơi xuống liền tự thân căn nguyên đều đã mất đi mức độ. Ở Hoa Quốc Kinh Thành bắt đi vị này mục thụ thần, kinh động ngạch trên Kinh Thành xuống hơn 10 người trường sinh cảnh người tu hành. Tiên thần đại đạo pháp tắc khí tức ở Kinh Thành một bùng nổ, thoáng cái xúc động vô số người thần kinh nhạy cảm. Bất quá cái này vị đến từ Sơn Hải giới tiên thần trong nháy mắt liền bắt đi Kinh Thành mục thụ thần. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hơn 10 người trường sinh cảnh người tu hành phi hành ở Kinh Thành bầu trời. Dùng thần thức một lần lại một lần quét qua mỗi cái khu vực. Từ đầu đến cuối đều không có tìm được biến mất mục thụ thần cùng kia bất tử cung chi chủ. Ban đêm hôm ấy, liên quan với vị này dị giới thần rõ ràng hiển lộ hành tung tin tức truyền tới toàn thế giới. Thậm chí lan tràn đến trên Internet, đến từ thần Ma Chi Môn sau tiên thần xuất hiện tại Hoa Quốc. Hơn nữa bắt đi Hoa Quốc một vị sơn chủ, đưa tới không ít người thấp thỏm lo âu. Trên mạng nghị luận một mảnh, mà nước ngoài có không ít người thì lại thở phào nhẹ nhõm. Thậm chí có chút cười trên nỗi đau của người khác, nhưng là còn không có đợi thở phào. Tiếp theo các nước mục thụ thần, sơn chủ liên tiếp biến mất tin tức liền không ngừng truyền tới. Trong nháy mắt toàn thế giới các nơi nắm giữ mục thụ thần cùng sơn chủ tồn tại quốc gia đều biến thành, trở nên giống như chim sợ ná, nhưng không ai có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao trong hiện thế bây giờ có thể cùng vị này dị giới thần minh địch nổi chỉ có cái kia xa xa. Ngồi ngay ngắn ở thiên không thành tầng chót vị kia, nhưng là thẳng đến trước mắt, vị này trên đời thần ma cũng còn không có ý xuất thủ. Có lẽ cũng chính bởi vì vị này tồn tại, vị kia bất tử thiên cung chi chủ cho tới bây giờ cũng không chút kiêng kỵ tại trong hiện thế thả ra sức mạnh của mình. Mặc dù cho các nước cùng các lớn siêu phàm thế lực mang đến áp lực cường đại, cướp đoạt đi không ít mục thụ thần cùng sơn chủ, nhưng là ít nhất còn không có tạo thành cái gì cỡ lớn siêu phàm sự kiện. Không có ai biết vị này tiên thần bắt đi như vậy nhiều mục thụ thần cùng sơn chủ rốt cuộc muốn làm gì, nàng phi thăng tới địa cầu này rốt cuộc vì sao, vừa có mục đích thế nào. Bên trên Thái Bình Dương, mặt biển mênh mông bát ngát, dưới biển mây thậm chí còn có thể nhìn thấy một chiếc viễn dương du thuyền chậm rãi lái về phía phương xa. Gần đây huyên náo toàn thế giới và toàn bộ tu hành giới nhốn nháo, giống như chim sợ ná bất tử thiên cung chi chủ giờ phút này liền đứng ở trên tầng mây. Cái kia óng ánh trong suốt như là bạch ngọc bất tử thiên cung giờ phút này liền yên tĩnh trôi lơ lửng ở trong mây, mây mù trên dưới sôi trào, đem thiên cung này ánh chiếu càng thêm tỏa ra ánh sáng lung linh. Thật giống như thần cảnh tiên cung, bị linh cơ chộp tới sơn chủ, mục thụ thần giờ phút này toàn bộ đều bị phong ấn ở bất tử thiên cung trên đại điện trong một cây gột. Giống như bị thời gian đông lại tượng nạn, nữ tiên thật cao ngồi ở trên đại điện cảm ngộ hậu thổ tinh phù bản nguyên đại đạo. Nhắm mắt lại, nữ tiên cũng không có bắt bọn họ thế nào, ngược lại không ngừng dùng chính mình tiên lực cùng thiên tài địa bảo đẩy tới những thứ này sơn chủ. Cùng mục thụ thần tu vi, chỉ cần những thứ này sơn chủ lên cấp, liền sẽ cùng bất tử thần thụ sinh ra trong nháy mắt liên lạc. Mặc dù mờ mịt hư vô, khó mà đoán, nhưng là ở tại nhiều lần thử nghiệm bên dưới, cùng bản thân cùng hậu thổ tinh phủ căn nguyên liên lạc. Hao phí sau nửa tháng, nữ tiên rốt cuộc phong tỏa bất tử thần thụ mẫu thụ khả năng tồn tại vị trí. Chính là trước mắt bên dưới bất tử thiên cung vùng biển này. Nữ tiên mở mắt, nhìn về phía dưới biển mây. Trên mặt đã lộ ra nhàn nhạt vui mừng. Các thư hữu nhanh chú ý đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.